Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, bất đồng lập trường chiến đấu. Sắt thép cuối lối đi, là như mộng như ảo không gian đặc thù, ngũ quang thập sắc hình ảnh giả tưởng, đem nơi đây làm đẹp thành khoa huyễn thế giới, làm người khác chú ý nhất. Là vách tường không gian bên trên dường như sóng chiều vậy dũng động cổ quái phụ đề. Màu xanh thảm trên phụ đề văn tự, cũng không thuộc về trên địa cầu bất luận một loại nào văn tự. Chết, chấm ngoặc kép, nói đạo hỏa quang xuyên thấu màn sáng. Phảng phất cuồng bạo hỏa long nhằm phía mấy bóng người. Ở hơn 10 nói hỏa long phía sau, hai gã song bào thai nam tử thắt dấu tay. Huy động hai cây ma trưởng, cần phải đem cái kia mấy bóng người thiêu hủy, giống, chấm ngoặc kép, cả người bộ lông thịnh vượng, trong ánh mắt lóe ra xanh mượt tia sáng ba vị thú nhân. Sắc bén lợi chảo phảng phất có thể đem không gian xé rách. Cuồng bạo kinh khí phô thiên cái địa hướng phía trước áp bách tới. Gắng gượng đứng vững hơn 10 nói hỏa long công kích, mà phía sau bọn họ. Hai gã cả người vết thương chồng chất thú nhân, té trên mặt đất hấp hối, bụng của bọn hắn, lớn chừng miệng chén lỗ thủng, có đại lượng máu tươi chảy như dòng nước, mà bọn họ sinh mệnh lực, cũng theo tiên huyết dần dần sói mòn hầu như không còn. Có ý tứ, là bế quốc cùng nheo quốc người của song phương, Trúc Long tránh né ở một tầng màn sáng phía sau. Lẳng lặng quan sát phía xa chém giết nói rằng, ở phía sau hắn, Thủy Anh cùng Điện Mẫu vẻ mặt cảnh giác, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu song phương, hỏa yêu sắc mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt của hắn tại nơi song bào thai nam tử trên người bồi hồi. Yên lặng cân nhắc cùng bọn họ chênh lệch, hắn chính là hỏa thuộc tính dị năng giả, có thể thao tác hỏa diễm. Có thể cùng trước mắt hai người này đối lập, hắn phát hiện căn bản là không so được. Đường tu chú ý trọng điểm, cũng không phải là trong chiến đấu song phương, mà là một gã bê ích quốc bên người đàn bà thủy tinh cầu. Viên kia thủy tinh cầu óng ánh trong suốt, bên trong có một nói thiểm điện xuyên toa. Đường tu thấy rõ ràng, cái kia thủy tinh cầu bên trong phong ấn cũng không phải là một nói thiểm điện. Mà là một con to bằng móng tay kim sắc côn trùng. Bỗng nhiên, đường tu thần sắc khẽ động, bởi vì hắn phát hiện một người thông đạo nhập khẩu, lại có người tiến vào đến nơi đây, bởi vì ở bên ngoài gặp được đối phương, cho nên đường tu biết bọn họ là người trong nước. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, từng đạo laser, từ năm tên y quốc người súng trong tay trung bắn ra. Đồng thời tinh chuẩn không có lầm bắn trúng bê ích quốc hai gã hỏa thuộc tính dị năng giả. Còn có cái kia ba gã bán thú nhân. Hỗn đàn, chết tiệt. Trong chiến đấu song phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái kia hai gã bê ích quốc song bào thai hỏa thuộc tính dị năng giả trong một người. Bởi vì đầu bị đục lỗ trong nháy mắt bỏ mạng. Một người khác dùng cánh tay đúng lúc ngăn trở. Nhưng là bỏ ra cánh tay kia đại giới, mà ba gã bán thú nhân, trong đó hai gã bị trực tiếp bắn chết, một người khác cũng bị đục lỗ lồng ngực, lảo đảo rút lui hơn 10, sau đó ngã vào đồng bạn bên người, toàn bộ giết chết, năm tên y quốc dị năng giả cầm kích quang thương, một bên bắn nhanh một bên như lang như hổ hướng phía song phương đánh tới. Rất nhanh. Quay đi eo nước năm tên bán thú nhân toàn bộ tử vong. Mà bê ích quốc còn dư lại tên kia hỏa thuộc tính dị năng giả. Cũng bị bọn họ vây công chí tử. Màn sáng phía sau, Trúc Long đem thanh âm đè rất thấp. Nói rằng, BX quốc còn dư lại tên kia dị năng giả. Sợ rằng không kiên trì được bao lâu thời gian. Thực sự là không nghĩ tới. Mới vừa tiến vào tam tinh di tích không bao lâu, phải có hai cái quốc gia thành viên toàn bộ chết ở chỗ này. Điện Nương trầm nói rằng, chết đi, bọn họ chết càng nhiều, chúng ta phía sau nguy hiểm thì càng ít, chỉ tia CBX thuốc cùng nheo nước người quá phế vật. Bằng không bọn hắn cùng nghi người trong nước liều cái lưỡng bại câu thương. Chúng ta cũng có thể ngư ông đắc lợi. Hiện tại, nếu như lại tới một cái quốc gia người, vậy thì càng hoàn mỹ. Hiu, hiu, hiu, theo điện nương thanh âm hạ xuống. Ba đạo thân ảnh chật vật từ trong đó một con đường xông vào đến. Ba người này chính là đảo quốc Yamamoto Tang Tử, một gã đảo quốc người đàn ông trung niên, còn có thương thế phá nặng Trình Tuyết Mai. Đường Tu hơi biến sắc mặt, hắn không có khả năng nhìn Yamamoto Tang Tử cùng Trình Tuyết Mai chết ở chỗ này. Đang ở hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, ở các nàng mới vừa lao ra trong thông đạo, bốn nói nhanh như tia chớp thân ảnh rất nhanh xông vào tới. Mặc dù cái này bốn người trên thân cũng treo điểm màu, nhưng thương thế cũng không nghiêm trọng. Đê người trong nước, Trúc Long thần sắc khẽ động, trong ánh mắt nhất thời toát ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Đối với Hoa Hạ quốc cùng đảo quốc ân oán, hầu như mỗi một vị Hoa Hạ quốc người thống hận đảo quốc người. Lúc này chứng kiến đảo quốc nhất phương còn dư lại cuối cùng ba người còn chật vật như vậy, hắn âm thầm chờ đợi chiến đấu bên trong kịch liệt hơn một điểm. Tốt nhất có thể để cho đảo quốc người toàn bộ tử vong. Chết, chấm ngoặc kép, năm tên y người trong nước liên thủ một kích, cuối cùng đem BX nước cô gái kia đánh chết. Bao quanh đem thủy tinh cầu vây quanh, bọn họ không tiếp tục vội vã động thủ. Nhìn một chút xông vào đảo quốc ba người cùng quốc bốn người. Âm thầm đê đứng lên. Lão bản, một giọng nói ở Đường Tu đáy lòng mọc lên. Đường Tu rõ ràng Yamamoto Tang Tử đi qua giữa hai người liên hệ, đã cảm ứng được hắn. Bất quá, hắn cũng không gấp xuất hiện, mà là thông qua cái loại này liên hệ đem ý niệm truyền đưa tới. Liên hệ y người trong nước, đối với người trong nước xuất thủ, Yamamoto Tang Tử thần sắc khẽ động, cực kỳ mịt mờ hướng phía Đường Tu đám người vị trí quét mắt liếc mắt. Lập tức dùng lưu loát anh ngữ đối với năm tên y quốc người nói rằng: "Chư vị y nước bằng hữu, cái này tam tinh trong di tích nguy cơ trùng trùng, mỗi một phương thế lực đều ở trạng thái đối nghịch, nhưng chúng ta bây giờ tổn thất nặng nề, bất kỳ bên nào thế lực đối với chúng ta động thủ, sợ là chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt. Cho nên, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi kết minh, chỉ cần các ngươi có thể giúp chúng ta báo thù, các loại, chờ, giải quyết hết cái khác thế lực, chúng ta đem ở trong di tích lấy được thứ tốt, phân ra tới một ít cho các ngươi, cũng tỉ như, trong tay ta khối này năng lượng điện bản." Vừa nói, nàng từ y phục trong túi lấy ra một cục pin điện thoại di động kích cỡ tương đương năng lượng màu đen điện bản, hướng phía y quốc bên kia năm người hoàng liễu hoàng, đề quốc bốn người biến sắc. Nếu như là trực tiếp đối mặt một cái quốc gia người, bọn họ còn có tự tin đánh một trận, nhưng nếu như đồng thời đối mặt hai cái quốc gia người, bọn họ rất rõ ràng, coi như là thắng lợi, cũng sẽ trả giá mấy vị giá thê thảm. Huống chi, bọn họ lúc trước đã tổn thất một người. Đế quốc đoàn thể đội trưởng gọi Lucia Polapder, lúc này vẻ mặt của hắn âm trầm, sát khí đằng đằng liếc nhìn Yamamoto Tang Tử, lập tức hướng phía y quốc năm người trầm nói rằng: "Dây nói, chúng ta coi như là bạn cũ, lẫn nhau trong lúc đó có bao nhiêu cân lượng đều rất rõ ràng. Liền coi như các ngươi kết minh, muốn phải trừ hết chúng ta sợ rằng cũng phải trả giá thảm thống đại giới. Chẳng chúng ta song phương kết minh, trước diệt hết những thứ này đảo quốc tên, sau đó chúng ta lại chia than trên người bọn họ chiến lợi phẩm. Cái này tam tinh trong di tích bảo bối rất nhiều, bất kỳ một cái nào quốc gia cũng rất khó toàn bộ độc chiếm. Chẳng chúng ta song phương hợp tác, trở thành cuối cùng người thắng." Y quốc năm người nhìn nhau, bọn họ thấp giọng thương nghị một phen. Cuối cùng nhìn về phía Lucia Polapder nói rằng: "Ba người bọn hắn đảo quốc thành viên, hoàn toàn chính xác không đáng để lo. Chúng ta tiếp thu ý kiến của các ngươi, nhưng chúng ta có một cái yêu cầu. Lucia Polarder tâm lý vui vẻ, nói rằng, yêu cầu gì? Y quốc đoàn thể đội trưởng Jesse Sen nói rằng, để chứng minh thành ý của các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể động thủ trước. Chỉ cần các ngươi có thể giết chết bọn hắn trong ba người bất kỳ người nào, chúng ta liền lập tức động thủ. Bằng không, chúng ta tình nguyện cùng đảo quốc ba người này hợp tác, liên thủ lại đối phó các ngươi. Lucia Polarder hơi biến sắc mặt, trầm tư một lát sau, hắn vẫn là gật đầu nói rằng, đã như vậy, vậy thì do chúng ta động thủ trước. Nói xong, hắn ra lệnh một tiếng, bốn người nhanh như tia chớp hướng phía Yamamoto Tang Tử ba người đánh tới. Đường Tu tránh né ở màn sáng phía sau, nghe được dây nói cùng Lucia Polarder, trong lòng liền mọc lên một cỗ bất đắc dĩ. Thậm chí hắn ở tâm lý thầm mắng dây nói cùng còn lại bốn gãy người trong nước không có đầu óc. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ tuyển trạch đảo quốc, mà không phải tuyển trạch quốc. Bởi vì, một ngày liên hiệp quốc, các loại, chờ, đem đảo quốc người tiêu diệt sau đó, vẫn sẽ lưu lại cường địch, chẳng liên lạc người yếu đối kháng cái khác cường giả. Cuối cùng xuất thủ sẽ đem đảo quốc những người yếu này diệt trừ. Trúc Long đội trưởng, các ngươi bốn người tiếp tục tránh né ở chỗ này. Ta phải xuất thủ cứu đảo quốc người. Không nên hỏi ta lý do. Chờ ta giải quyết hết những người đó, các ngươi tái xuất hiện cũng không trễ. Nói xong, hắn căn bản cũng không cho Trúc Long nói chuyện thời gian, liền lập tức lắc mình xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hơn nữa, hắn không động thủ thì thôi, vừa động thủ chính là lôi đình vạn quân, cuồng bạo khí tức từ trên người hắn bạo phát, song quyền phảng phất lưu tinh, hung hăng đánh vào bất ngờ không kịp đề phòng Lucia Polarder hậu tâm bên trên. Phốp, chấm ngoặc kép, Lucia Polarder là một gã người cải tạo gen, nhưng lại thuộc về voi gen, chẳng những lực lượng biến được rất mạnh, liền phòng ngự đều trở nên tương đối cường hãn. Bị Đường Tu gắng gượng một quyền đánh vào hậu tâm, mặc dù trong nháy mắt thương thế nghiêm trọng, nhưng còn có thể đảm bảo lưu một tuyến sinh cơ. Sau một khắc, Đường Tu đã xuất hiện ở quốc hai gã khác dị năng giả trong lúc đó. Đang lúc bọn hắn công kích tới Yamamoto Tang Tử ba người thời khắc, Đường Tu trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ. Đơn giản một cước bắn trúng một gã quốc dị năng giả dưới sườn về sau. Dao găm cũng đâm vào một người khác dưới sườn. Đồng thời cái kia nhanh như tia chớp nắm tay, cũng theo sát phía sau bắn trúng đối phương cổ. Răng rác, chấm ngoặc kép, tên Kiat quốc dị năng giả cổ bị gắng gượng đánh gãy. Thi thể cũng bị Đường Tu đơn giản một cước đá bay. Đứng ở đàng xa quan sát năm tên y quốc dị năng giả, từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim, trợ giúp đảo quốc ba người lại còn là hoa hạ quốc tuổi trẻ tiểu tử. Hơn nữa, bọn họ rất khiếp sợ, bởi vì bọn họ không nghĩ tới Đường Tu thực lực dĩ nhiên lợi hại như vậy. Màn sáng phía sau, Trúc Long bởi vì Đường Tu quyết định rất là phẫn nộ. Liên Hỏa Yêu cùng Điện Nương đều toát ra tức giận thần sắc. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Đường Tu rốt cuộc là đầu óc hóng gió, vẫn là phát sốt đốt hồ đồ. Cứu người nào không tốt, không nên cứu đảo quốc người. Thủy Anh biểu tình có chút cổ quái, nhìn Đường Tu thân ảnh mơ hồ, nhưng trong lòng thì mọc lên một cỗ thao thiên hải lãng. Bởi vì, Đường Tu thân ảnh tốc độ quá nhanh, thấy được nàng mắt thường chóc nã, đều chỉ có thể bắt được một đạo tàn ảnh. Nàng tâm niệm cấp truyền, rất nhanh suy đoán ra kết quả là, nếu như Đường Tu là địch nhân của nàng, nếu như Đường Tu muốn giết lời của nàng, tuyệt đối là dễ dàng, làm sao có thể. Trúc Long tức giận trên mặt chợt đọng lại. Hỏa yêu cùng điện CMN tức giận biểu tình cũng biến thành nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ trơ mắt nhìn Đường Tu xuất thủ trong nháy mắt. Liền đem một gã quốc cao thủ đánh chết. Hai gã trọng thương. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.